Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 199, ba cái tuyển hạng toàn bộ sai. Naruto trả lời chính xác. Dự ngôn chi tử khí vận không giống bình thường. Hai cái Naruto, một nụ cười bên trong tràn đầy tự tin và hạnh phúc. Đem có thể truyền đạt chuyện đều bàn giao cho Kakashi lão sư. Một cái khác, từ nghe được trong hình ảnh tự cha ta là đệ tứ mục Hokage lúc bắt đầu. Mãi cho đến cuối cùng nghiêm phạt kết thúc, trở lại nguyên bản trong thế giới. Ở phong ấn phòng y tế bên ngoài, đối mặt với Kakashi lão sư lúc, vẫn là ngu si trạng thái. Naruto, Kakashi nhìn lấy Naruto bên trên một khắc nụ cười. Ở chỉ một lúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành ngu si dáng dấp. Thì biết rõ, trở về chưa? Naruto, Kakashi lão sư, ta, không phải cô nhi sao? Hắn nhớ kỹ liền tại trước đây không lâu. Sasuke còn từng nói qua chính mình cái này cô nhi không có khả năng lý giải cảm thụ của hắn. Nhưng đến cái kia thế giới, đệ tam mục gia gia sống, người trong thôn cũng sẽ không cô lập hắn. Sasuke Kaka ở trong thôn, Sasuke cũng sẽ không vì lực lượng mà nhất định phải đi tìm Orochimaru. Toàn bộ đều là như vậy khiến người ước ao. Hướng tới Naruto, đoán được Naruto đã biết rồi thân thế của mình. Hắn tay nắm đặt ở Naruto trên đầu. Cái kia sáng chói tóc vàng cùng tròng mắt màu xanh lam đều nhường hắn nhớ tới lão sư của mình đệ tứ. Mục Hokage Namikaze Minato, có lỗi với Naruto. Kakashi nói, Minato lão sư hắn đem cửu vĩ phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi. Nhất định có rất nhiều bất đắc dĩ. Đồng thời tựa như một cái khác ngươi nói. Hắn là tín nhiệm lấy ngươi mới làm như vậy. Uzumaki Naruto cúi đầu một lúc lâu không nói gì. Trong thời gian này Kakashi cũng đều không có nói qua cái gì. Chỉ suy nghĩ để Naruto tự mình nghĩ tinh tường. Đột nhiên Naruto lên tiếng hỏi. Kakashi lão sư, Sasuke lúc nào sẽ tỉnh? Tính kế một ít thời gian. Kakashi nói, phỏng chừng còn phải có một hồi. Naruto tựa đầu nâng lên. Trong ánh mắt nói không phải tinh tường là tâm tình gì. Chỉ là lam sắc trong ánh mắt. Nhìn qua không có phía trước như vậy trong trẻo. Bây giờ ta và Sasuke là giống nhau đi. Kakashi, ta sẽ đem Sasuke ở lại Konoha. Đem hắn Kaka mang về. Đồng thời, Uzumaki Naruto con mắt trong nháy mắt biến thành lam sắc thú đồng. Ta sẽ tìm được Akatsuki, mặt nạ nam. Hắn trầm thấp tiếng âm ẩn hàm chứa tức giận. Chakra không thể nghi ngờ là từ trên người tiết lộ ra ngoài. Hắn là ta và Sasuke cùng chung địch nhân. Cái kia mặt nạ nam, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ba, nhìn lấy Naruto lúc này trạng thái. Kakashi tâm lý lộp bộp một tiếng, một loại không nói được vi diệu cảm giác, tại hắn tâm lý dần dần thành tai họa ngầm. Bên kia, hình chiếu ở nghiêm phạt đếm ngược thời gian kết thúc về sau, liền hoàn toàn biến mất ở Konoha Ninja trường học phía trước. Sở dĩ trong hình ảnh cái kia thế giới phát sinh sự tình, bên này xem phim nhân cũng không biết, chứng kiến Naruto tỉnh lại, một đám quen thuộc hắn hạ nhẫn thực sự. Muốn đánh hắn, được rồi, Iruka là thật đánh, Naruto, nặng nề một quyền nện ở Naruto trên đầu, nhưng Iruka trong lời nói lại những câu đều là lo lắng. Ta vốn tưởng rằng ngươi trở thành hạ nhẫn về sau, ở Kakashi lão sư lớp học hẳn là thu liễm rất nhiều. Thế nhưng ngươi làm sao vẫn như thế mau mau táo táo? Đây là ngươi trò đùa dai thời điểm sao? Iruka lão sư. Naruto ngơ ngác nhìn Iruka, loại quan tâm này quở trách, kỳ thực Naruto cũng không chán ghét, thậm chí hầu hết thời gian trò đùa dai cũng là vì để Iruka mắng hắn. Sau đó đang bồi ý hắn thưởng thức thu thập cục diện rối rắm, cuối cùng xin hắn ăn mì sợi, là một tiểu cơ linh quỷ. Thế nhưng, dành nhất về xem hiểu người khác sắc mặt Naruto phát hiện. Lần này Iruka lão sư so với lần trước hắn trộm đi phong ấn chi thư lần kia càng gấp, càng sinh khí. cũng càng lo lắng. Hắn có điểm luống cuống. Tuy là rất thích chọc Iruka lão sư sinh khí, thế nhưng e rằng còn lại địa phương Naruto sẽ bất chấp hậu quả quán triệt ý hắn bên ngoài tính no. Một ninja danh hào, chỉ là duy chỉ có Iruka bên này. Hắn không dám đi tiêu ma phần tình nghĩa này. Iruka không biết Naruto nghĩ nhiều như vậy. Trước mắt hài tử đều bị hắn mắng choáng váng. Cũng có chút không đành lòng. Thế nhưng không dạy dỗ lại không được. Kakashi qua đây cứu chàng. Hắn đè lại Naruto đầu hạ thấp xuống. Naruto, ngươi lần này xác thực xuất cách. May mà ngươi vận khí tốt, nghiêm phạt không tính là nghiêm trọng. Một phần vạn ngươi rút được nghiêm phạt là mặt sát bài đâu. Chính ngươi, hoặc là ta, Iruka, Sasuke, Sakura một người trong đó bị khủng bố vấn đáp mặt sát. Ngươi sẽ làm sao bây giờ? Naruto nghĩ biện giải cho mình. Nói mình vận khí tốt, nói còn có chỉ ít 7 cái hình chiếu thẻ bài. Khủng bố vấn đáp sẽ không giết chết hắn. Thế nhưng chỉ cần hơi chút dựa theo Kakashi lão sư lời nói. Đi thử nghĩ một hồi đồng bạn bị giết. Hắn lại bất lực hậu quả. Naruto thật vẫn hối hận đến sợ. Làm sao người nhát gan sợ. Sasuke luôn là có thể sớm hơn một bước phát hiện Naruto cảm xúc. Hắn cố ý kích thích Naruto nói. Mới không có sợ. Hỗn đản Sasuke. Chấm ngoặc kép. Xì. Người cũng ủ rũ đi. Còn không có sợ. Người nhát gan quân. A a a. Phiền chết đi được. Ta lần sau sẽ không a ta nói. Narashikamaru cầm lấy đầu. Vẻ mặt ngại phiền toái dáng vẻ. Nhưng Naruto tiểu tử này thực sự là không nói giáo không được. Ui Naruto, ngươi biết ngươi ngay cả lấy 2 lần đưa điểm đề đều ném. Tuy là đều là ngươi quất trúng cơ hội. Người khác cũng không tiện nói gì thế nhưng. Shikamaru cho Naruto nhắc nhở. Coi như ngươi đối với nhẫn thuật thể nghiệm quyển không có hứng thú. Nhưng ngươi tốt xấu suy nghĩ một chút cái thứ 3 giải thưởng. Cái kia phục sinh cơ hội a. Shikamaru lời nói luôn là có thể rất tinh chuẩn một vừa hai phải. Nhưng Kiba sẽ không. Đúng rồi Naruto. Vạn nhất là ngươi lão ba hoặc là mụ mụ vốn là có cơ hội bị phục sinh ngao. Hắn bị người bên cạnh đánh. Sở dĩ không có nói hết lời. Biết Kiba luôn là thiếu cầu nối nhi. Nhưng cái này mồm mép quá nhanh. Lời này không phải hướng đã bỏ qua một lần phục sinh lão ba Naruto trái tim bên trên cắm đao à. Ngươi xem, lời này lại khiến cho Naruto cùng Sasuke quân lúng túng chứ. Sakura thực sự muốn lấy được một viên tương lai chính mình quái lực thể nghiệm quyền. Sau đó một quyền đem Kiba từ Konoha ẩn thôn đánh tới làng cắt đi. Cảm thấy phiền phức chết rồi. Nghĩ nhanh lên một chút kết thúc cuộc nháo kịch này, Shikamaru thở dài. Naruto, tiếp theo nói cái gì cũng muốn suy nghĩ tinh tường. Không cho phép lại cho chúng ta làm cái gì ngoài ý muốn, Shikamaru vừa dứt lời. Quỷ dị kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng người chết nhược xong lại xuất hiện. Ngoặc kép, trả lời kết quả một lần nữa phán định bên trong. Móc lửng chấm hỏi, Sasuke cùng Kakashi. Sakura cấp tốc che ở Naruto bốn phía. Thành hình tam giác đem Naruto bảo vệ. Shikamaru nhìn lấy Naruto bên người thẻ bài. Cũng không có muốn sáng lên ý tứ. Lại là chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện ngoại trừ Naruto. Cái này đáng chết khủng bố vấn đáp cũng hầu như thích cho hắn làm Suapiaise. Cách một hồi, tại mọi người nhỏ mồ hôi lạnh. Còn lại nhẫn thôn nhân đối với Konoha ẩn thôn hứng thú không lớn lần lượt sau khi rời đi. Top 5. Khách trở về. Cái gì? Đám người chăm miệng một lời. Cái gì tính? Đạo đề này không phải trả lời sai lầm sao? Tại sao phải một lần nữa phán định? Sau đó được xác nhận vì trả lời chính xác. Hơn nữa Naruto không phải tuyển hạng 1, tuyển hạng 2, tuyển hạng 3 đều buông tha lựa chọn sao? Loại tình huống này thực sự vượt ra khỏi mọi người nhận thức không? Narashikaku nhìn lấy trên đất 3 cái tuyển hạng trầm tư. Tuyển hạng 1 là Sasuke giết Naruto phía sau trốn tránh. Có khả năng có, nhưng không cao. Tuyển hạng 2 là Naruto đem Sasuke khuyên trở về Konoha. Có khả năng cơ bản là số 0. nếu có thể khuyên về được, đã sớm khuyên trở lại. Tuyển hạng 3 là hắn cho là câu trả lời chính xác. Mặc dù đối với không bắt nguồn từ nhà tiểu tử, nhưng lần này nhiệm vụ khả năng tính thất bại đến gần vô hạn với 100%. Bởi vì Naruto tuyển nghiêm phạt, sửa đổi nguyên bản kết cục. Narashikaku lên tiếng nói, nguyên bản Shikamaru lần này nhiệm vụ chắc là thất bại. Bất kể là Sasuke giết Naruto trốn tránh cũng tốt, vẫn là không có khả năng. Sasuke cắt đứt Narashikaku, không phải tồn tại loại này tuyển hạng. Sách, Shikaku đốt điếu thuốc, ám đạo Uchiha tiểu tử thật đúng là đủ không có lễ phép. Hít một hơi thuốc nói tiếp. Bất kể nói thế nào Uchiha Sasuke trốn tránh có khả năng cùng nhà ta tiểu tử nhiệm vụ khả năng tính thất bại đều cơ hồ cao tới 100%. Naruto nghe được hí mắt nghiêng đầu. Cái kia đại thúc nói cho cùng câu trả lời nào mới là chính xác a? Vì cái gì một hồi nói ta đáp sai, một hồi còn nói ta đáp đúng? Narashikaku, nguyên bản tuyển hạng 3 chắc là câu trả lời chính xác. Ta nói không sai chứ Shikamaru, bị lão cha đem đại phiền toái ném qua tới. Shikamaru không nhịn được xách một tiếng mới. Chỉ có, tiếp tục nói, không sai, tuyển hạng tam tài là chính xác. Nhưng không nghĩ đến Naruto thế mà lại tuyển đến cùng trong hình. Ảnh chính mình trao đổi thể xác và tinh thần. Shikamaru liếc Naruto liếc mắt, không thể không nói, ngươi cái tên này vận khí tốt đến kinh người. Hắn đưa ra toàn bộ hành trình duy nhất cái điểm. Đáng ngờ, hơn nữa một dạng tình huống bên dưới. Cái kia trạng thái ngươi hẳn là nên đã hôn mê. Sở dĩ Naruto ngươi tiến nhập một cái khác trong thân thể của ngươi phía sau. Làm sao có thể nhanh như vậy tỉnh lại? Naruto, bởi vì Kurama mượn chakra cho ta nha. Hắn dường như sai coi ta là thành một người tên là cái gì Atula ra hỏa. Ngoặc kép, phốc 5, 4, ha ha ha ha ha. Kurama ở Hakno Fuinshiki trong lồng che cười phách. Naruto tiểu tử này cư nhiên ở bởi vì nhớ kỹ tên của lão phu được đến viện trợ rồi sao? Vận khí này thực sự là không đơn giản. Móc lửng, uy, Dương Cửu Vĩ hỏi, Naruto hắn thật là Atula sao? Lục đạo con trai của lão đầu. Móc lửng, Kurama. Chỉ là một bộ phận chakra chuyển thế. Điểm này Senju Hashirama cũng giống như nhau. Không giống với biết tất cả Kurama. Người bên ngoài thì bị Naruto nói vẻ mặt mộng bức. Kurama, Atula. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới đã từng Naruto phục sinh qua cái kia gọi là vĩ thú cửu vĩ Kurama. Cùng với Hắc Zetsu trả lời lúc nói Atula cùng Indra. Ở Naruto trên người quả nhiên còn cất giấu rất nhiều bất khả tư nghị bí mật. Vì không phải kéo xa, Narashikamaru nói tiếp, ngược lại ba cái tuyển hạng ở ngươi qua về sau đều được sai lầm đáp án. Sở dĩ ngược lại cái nào đều không chọn ngươi. Naruto, cái nào đều không chọn ngươi tự nhiên bị khủng bố vấn đáp xác nhận vì trả lời chính xác. Shikamaru, phân tích hoàn tất phía sau. Vừa lúc cũng đến rồi thưởng cho thanh toán thời khắc. Thưởng cho. Hôm nay cập nhật. 3. Trung Yên Cốc Hạ Nhẫn. Cầu tự động đặt nha cầu hoa hoa cầu phiếu phiếu sao sao kỳ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.